Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên đúng không? Ông ta lên tiếng trước, giọng run rẩy. Cha mẹ cháu hiện đang ở trong bệnh viện, họ bị tai nạn hồi sáng. Lời thông báo như sét đánh ngang tai. Tôi lảo đảo, tay cô bám vào chiếc xe đang nghẹo đầu thư giãn dưới bóng râm. Vừa sáng hôm nay, tôi còn thấy mẹ loay hoay làm bữa sáng. Mọi chuyện cứ xảy đến như một cơn ác mộng, từ thảm họa ma quái trên trường cho đến chuyện ở nhà trưa nay. Lấy hết chút bình tĩnh còn lại, tôi lên xe chạy đến bệnh viện với những hình ảnh về máu và chết chóc lẫn lộn trong đầu. May mà không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bác sĩ nói là chắc phải 7 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Tôi nhìn như thôi miên qua tấm kính cửa phòng hồi sức. Cha mẹ đang nằm trong đó, chồng có lẽ sẽ bình yên nếu như nơi đây không phải là bệnh viện. Chuyện này do ai gây ra? Tôi có cảm giác không phải sự tình cờ. Cháu sẽ phải tự lo trong một thời gian đấy. Cậu vỗ vai của tôi. Cần gì thì qua gọi cho cậu. Tôi gật đầu đồng ý. Mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế đối diện phòng hồi sức. Tôi lấy hai bàn tay ôm đầu, cố tập trung suy nghĩ. Ngày mai lớp tôi vẫn phải đến trường để chào đón một nhân vật quan trọng. Trích tại lớp trưởng, bọn ma quỷ kia vẫn đang nghênh ngang đi trong trường, không phải sợ bất kỳ ai. Mặc dù đã có cách để bảo vệ bọn thiểu năng đó, nhưng để thực hiện cũng không phải dễ. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, tôi bấm số gọi cho một người quen. Anh Lộc phải không ạ? Tôi nói giọng khá thản nhiên. Cho em đặt 30 sợi dây chuyền đi. Anh Lộc vốn là chủ cửa hàng trang sức. Chúng tôi quen biết nhau trong dịp tôi đi mua một số dây nhợ vòng vèo tặng giáo viên nhân ngày 20 tháng 11. Mặc dù lâu quá không liên lạc, nhưng khi nghe giọng anh ta vẫn nhận ra tôi. Kiểu thế nào cậu bé? Anh ta cười một cách sảng khoái. Dạo này thế nào rồi? Dạ cũng ổn, tôi trả lời. Lấy cái loại dây nhựa ấy, mặt dây thì làm cho một khối pha lê lục giác đều rỗng ruột đấy. Khi nào em cần? Càng sớm càng tốt anh. Tôi cúp máy khẽ thở dài, xem như sự an toàn của lớp tôi được đảm bảo một nửa. Mặc dù được thông báo từ ban giám hiệu là hôm nay nghỉ học, nhưng lớp tôi cũng toàn bộ cán sự các lớp khác vẫn có mặt từ rất sớm. Bọn họ đứng trước cửa phòng học, nói chuyện, cười đùa ầm ĩ, dù cho ám ảnh về chuyện ma quỷ vẫn còn chưa kịp nguôi. Các bạn xếp hàng lại nào. Thằng lớp trưởng dõng dạc ra lệnh. Ngay lập tức, từ trai đến gái, từ nội thần đến ngoại bang, đứng nghiêm túc thành vài hàng ngang, mặt hớn hở như con nít chờ quà. Dĩ nhiên tôi không nằm trong đám nhí nhảnh quá mức đó. Làm sao có thể vui khi cha mẹ tôi còn đang nằm trong bệnh viện. Và lại, sự kiện bọn chúng đang chào đón lại là việc tôi không hề thích. Có tiếng người cuối hành lang bên kia, rồi đột nhiên hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen xuất hiện. Đến rồi kìa. Bọn con gái nhào lên. Trái hẳn với tưởng tượng của những kẻ không hiểu biết chuyện gì đang xảy ra, xuất hiện giữa hai lực sĩ không phải là một lực sĩ khác, mà là một con bé lùn tịt, tóc cắt ngắn, úp vào trong như mũ nấm. Nó dặn hai người đàn ông điều gì đó rồi sẽ bước dài và nhanh đến chỗ chúng tôi. Đó là đứa bí thư lớp tôi, chính xác hơn là thủ lĩnh thiểu năng hội. Nếu xét về độ nổi tiếng thì có lẽ nó chỉ đứng sau mỗi tôi bởi khả năng lãnh đạo và pha trò rất giỏi. Nhưng thật không công bằng, theo bọn lớp tôi nhận xét, khi trời cho nó cái tài thì lại lấy đi sức khỏe của nó. Một năm học 9 tháng thì nó phải nghỉ hết 4 tháng để đi chữa bệnh. Ngày nào nó cũng đi học lại căng thẳng bởi sự dồn dập của tất cả các bài kiểm tra nó đã thiếu. Cả lớp tôi vừa học vừa nhìn thấy cảnh nó cắm cúi làm bài, đứa nào cũng thấy xót. Chờ cho nó đến gần, thằng lớp trưởng đứng đầu hàng bắt nhịp dõng dạc. Thoạt đầu tôi cứ tưởng rằng một chàng vỗ tay hay là chí ít cũng phải vài câu chào mừng xôm tụ. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến cái màn biểu diễn vô cùng ấn tượng của bọn thiểu năng đó, thì đến tôi cũng phải cúi đầu bái phục. Hơn 28 cái miệng, tính cả cốt cán của lớp khác, đồng thanh hét lên. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Trong cuộc đời của tôi chưa thấy có ý tưởng chào đón nào độc đáo và thuộc loại tâm thần nặng như thế. Nếu không vì phải tôi đang ở thế cô lập, thì chắc chắn bọn chúng đã bị cười nhạo lâu lắm rồi. Còn bí thư lại chẳng hề tỏ thái độ nhạo báng màn văn nghệ vừa rồi. Nó chỉ cười và lịch sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net